Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 315, Victoria con dân. Một năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Lancelot đang suy nghĩ lấy Lilo nữ công tước đến cùng là thân phận gì. Kết quả một phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền phát hiện mình nhận lấy những ăn mặc đó mát lạnh các người chơi cường thế vây xem. Chung quy các người chơi liếc thấy tới Lancelot là NPC. Ăn mặc áo giáp, trên đầu không có lục sắc danh tự. Tướng mạo cũng rất bình thường. Rất hiển nhiên, Lancelot là một cái NPC. Này NPC vì cái gì vẻ mặt bàng hoàng? Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên đến đây đi. NPC thiết lập như thế, tóm lại đều là nội dung cốt truyện, nhìn là được rồi, các người chơi ở bên kia thảo luận, thậm chí có người muốn tới gần Lancelot, thế nhưng bọn họ đứng ở trước mặt tòa thành, đi đến nhất định địa phương liền ngừng lại, dường như có vật gì ngăn cản bọn họ không cách nào làm cho bọn họ tiến lên đồng dạng. Này ngăn cản các người chơi đương nhiên không phải là không khí tường. Mà là nội dung cốt truyện hình thức. Bởi vì các người chơi ma lực là tới từ ở Lilo, cho nên khi Lilo xuất hiện, đồng thời phóng ra chính mình uy áp, bọn này các người chơi không có cách nào giống như lúc trước không bị ảnh hưởng, mà là toàn bộ yên tĩnh trở lại. Khục khục, một cái mập mạp thương chuột đi ra, cầm trong tay một chương diễn thuyết bản thảo, hắn hắng giọng một cái. Đối với các người chơi lớn tiếng nói, Victoria các con dân a, vị này chính là vĩ đại nữ công tước, Lilo đại nhân, bất luận các người lúc trước là thân phận gì, từ hôm nay trở đi, các người đều đem với tư cách là Lilo nữ công tước con dân. Vì kiến thiết tốt đẹp Victoria, hiến dâng các người cả đời a. Tuy mập mạp thương chuột nói rất động tình. Thế nhưng thương chuột loại kia dường như hấp đầy khí về sau tiếng nói, để cho các người chơi nhịn không được muốn cười. Thế nhưng bởi vì bị uy áp khống chế, bọn họ không có cách nào sinh ra, kết quả chỉ có thể nghẹn lấy nở nụ cười. Chính là như vậy, làm việc. Mặt khác một cái mập mạp thương chuột đứng ra hô, trước tìm ăn có thể chứ. Cuối cùng một cái mập mạp thương chuột có ánh mắt của cầu xin nhìn phía các người chơi. Tuy Lancelot có một bụng nghi hoặc, thế nhưng với tư cách là một cái đã bị chủ lưu thế giới vứt bỏ kỵ sĩ, hắn hiện tại cũng không có biện pháp yêu cầu rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể đi theo bọn này đột nhiên từ truyền tống môn bên trong đi ra cổ quái lũ tiểu tử. Một chỗ kiến tạo một cái gia viên mới, tối thiểu nhất cái kia gọi là Lilo nữ công tước. Nhìn qua là nhân vật phi thường lợi hại, muốn đưa phú, trước triệt thủ, Lancelot vuốt ve mình một chút bên hông chuôi kiếm, này một bà biểu tượng kỵ sĩ vinh quang đại bảo kiếm. Hôm nay xem ra phải dùng bọn họ tới triệt thủ, có thể hay không đoạn a? Ngay tại Lancelot sầu não thời khắc, hắn nhìn thấy có hai cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh. Hướng phía trong đó một thân cây đi tới, thái chân thực a, tuy trước xem qua cắt bỏ, cảm giác cùng ảnh chụp đồng dạng, nhưng là mình đi vào chơi về sau mới phát hiện là thực chân thật a. Bất quá chúng ta vì cái gì, dài cùng tiểu yêu tinh không đồng nhất a? Ta xem vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất cái kia tiểu yêu tinh mang cánh. Chúng ta như thế nào không có cánh a? Hơn nữa chúng ta dường như so với nàng còn lớn hơn nhiều lắm a. Nói nhảm, chúng ta là yêu tinh, nàng là tiểu yêu tinh, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ta đặc biệt, hai người một bên trò chuyện, vừa đi đến một khỏa trước mặt tiểu thụ, sau đó cầm lên trên mặt đất một tảng đá, hướng phía thân cây đập tới. Tảng đá, thân cây. Hai cái này yêu tinh chẳng lẽ định dùng tảng đá đi đốn cây sao? Bọn họ điên rồi sao? Sau đó, hắn nhìn thấy một cái cởi bỏ cánh tay, thân thể tàn tật đến xương sống đều vặn vẹo, chỉ có thể sát mặt đất, bắp chân cuộn tròn lấy tả hữu lắc lư đi đường nam nhân. Nhặt lên nắm đấm của mình, hướng phía thân cây đập xuống. Tên điên, những người này đều là tên điên sao? May mà những người này chỉ là số ít. Đại bộ phận người vẫn ở chỗ cũ điên cuồng nói chuyện phiếm còn có phàn nàn. Nhiệm vụ này làm như thế nào a? Để cho chúng ta chặt, lại không cho công cụ. Công cụ có a? Ngươi không nhìn nhiệm vụ nhắc nhở sao? Đến tòa thành đi lĩnh công cụ a. Vân, các người chơi có thể hay không rửa ánh mắt lại oán giận? Cần phải như một loại trò chơi đồng dạng, cầm đốn củi búa nhét các ngươi trong ba lô mới có thể chơi. Trò chơi này rất chân thật, công cụ đều muốn chính mình chân chạy đi lĩnh. Không có chơi qua trò chơi chưa có xem diễn đàn. Sao? Thừa dịp các ngươi châm chọc khiêu khích giúp nhau tranh luận thời điểm, ta đã cầm công cụ nhận được, thuận tiện nhắc tới, không có công cụ, đi đi, khiêng đá đầu cùng đồ ăn đi. Có nhiệm vụ theo ta một chỗ a, chúng ta cùng đi khuân đồ. Một đám người bảy mồm tám mỏ chó vào, sau đó rời đi, để cho Lancelot kinh ngạc là, đám người kia căn bản liền không có bất kỳ thương lượng hoặc là dê đầu đàn xuất ra hạ mệnh lệnh, nhưng lại cảm thấy đi làm việc, thật giống như bọn họ biết mình hẳn là đi làm cái gì đồng dạng. Không chỉ như thế, bọn họ trả lại thường xuyên hội đứng ở chỗ cũ phát hội ngốc. Sau đó liền quát lên, thăm dò địa đồ nhiệm vụ ai có a, một chỗ làm a, ta là đốn củi nhiệm vụ, đến công nhân bốc vác phối hợp làm nhiệm vụ, hiệu suất nhanh đến tới. Ngoặc kép, tương tự kêu gọi đầu hàng, bọn họ từ trong kia đón đến nhiệm vụ. Lancelot lâm vào thật sâu trầm tư, vừa lúc đó, cầm lấy luyện tập sách thần quan bất chi bất giác đi tới Lancelot bên người. Cầm đang tải thật sâu suy nghĩ Lancelot cho lại càng hoảng sợ. Người nhất định tải hoài nghi, vì cái gì những người này hành vi như thế quái gì a? Cái kia thần quan trong ánh mắt mang theo ánh mắt cuồng nhiệt. Trên mặt không thể ức chế mừng rỡ, nói, tựa như lúc trước vị kia thần phái tới sứ giả nói như vậy. Những người này đều là chịu thần minh chiếu cố người. Bọn họ đại đa số người đều có được hoàn mỹ hình thể cùng bên ngoài. Đây là chứng minh tốt nhất a. Đợi một chút, thần phái tới sứ giả. Mặc dù có rất nhiều muốn hỏi địa phương, thế nhưng để cho Lancelot chú ý, còn là thần quan ngay từ đầu nói câu nói kia. Chính là vị kia sai lóc đại nhân. Hắn tại trước mặt của ta thể hiện ra thần tích, là thần phái tới chỉ dẫn sứ giả của ta, mà bây giờ là chúng ta chỉ dẫn những cái này lạc đường cừu non đám người. Thần quan nhìn về phía trước mắt, một đoàn đỉnh đầu lục sắc ký tự người, mặt mang lấy từ phụ đồng dạng nụ cười. Lancelot cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, ngoại trừ cảm thấy vị kia gọi là sai lóc người vô cùng xuất quỷ nhập thần ra, cũng không có nhớ tới hắn có đã làm bất kỳ có thể bị gọi là thần tích sự tình. Đột nhiên tiêu thất cũng coi như sao. Cái kia thần quan đã trực tiếp hướng phía trước mắt các người chơi đi tới. Hắn lấy ra luyện tập sách, đối với các người chơi nói, muốn tiếp cận thiên đường sao? Ta là tới phụ trách chỉ dẫn các ngươi. Nguyên bản đang suy nghĩ tìm cách chặt người chơi, nhìn xem đi tới hói đầu thần quan, lúc ấy ngây ra một lúc, sau đó hưng phấn hô lên, ồ thào, là thánh kỵ sĩ chuyển chức nhiệm vụ sao? Ta như thế nào vận khí tốt như vậy a? Hắn bên này vừa mới hô xong, bên cạnh càng ngày càng nhiều người súng lại, nhao nhao hô, ta cũng phải, cho ta cũng cả một cái, ta cũng cả một cái a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.